Vũ Thần Chúa Tể, chương 5180, đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười đạo siêu thoát khí tức đáng sợ đến bực nào, một tiếng vang ầm ầm. Toàn bộ ám u cấm địa bên ngoài trong khoảnh khắc tạo thành một cổ kinh người phong bạo khí tức, điên cuồng cuồn cuộn đi ra ngoài, đem vùng thế giới này phút chốc hóa thành một mảnh siêu thoát đại dương bao la, lấy ở đâu nhiều như vậy siêu thoát. Tứ phương thần tôn đám người thấy thế thất kinh, trước mặt hơi thở này kinh khủng. Tối thiểu có gần 10 cái siêu thoát cường giả, bọn họ ám u phủ lúc nào có nhiều như vậy siêu thoát. Nữ nhi gặp qua phụ thân, chúng ta bái kiến phủ chủ đại nhân. Trước mắt bao người, vô tận siêu thoát khí tức tản mát ra, ngay sau đó nhóm người này hướng về phía ám u phủ chủ chỗ cung kính hành lễ, ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài cung kính hào quang. Phương Mộ Lăng đại tiểu thư, còn có Thiên Cốc phó thống lĩnh, Trạch Tháp thiếu chủ, Tả Phong thiếu chủ bọn họ. Bọn họ làm sao, thấy một đám tản ra siêu thoát khí tức cường giả, tứ phương thần tôn, sát không thần tôn, đãng ma thần tôn, cổ chiến thần tôn cùng ám u phủ cường giả đều ngốc ra. Bởi vì trước mặt một đám siêu thoát cường giả, đúng là trước tiến vào ám u cấm địa trong Phương Mộ Lăng đám người. Nhưng này là lại có bao nhiêu người đột phá siêu thoát à, một cái, hai tôn, ba tôn, chỉ là hơi chút một cảm nhận khí tức. Ở đây mọi người liền trong nháy mắt thấy rõ ràng, trước mặt nhóm người này trong lại có 10 người đột phá đến siêu thoát cảnh giới. Hí, 10 người a, cần biết siêu thoát cảnh giới đột phá cực khó khăn, ám u phủ gần ức năm trong lịch sử, cũng bất quá chỉ có mấy người đột phá đến siêu thoát cảnh giới mà thôi. Hôm nay thoáng cái đột phá 10 người, đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Ngươi, các ngươi đều đột phá siêu thoát cảnh giới, Lăng Nhi, ngươi làm sao? Chính là ám u phủ chủ như vậy kiến thức rộng rãi người, lúc này cũng là đầu óc có chút ngần ra, mặt dại ra. Lăng Nhi, trong đến xảy ra cái gì? Các ngươi vì sao lại có nhiều như vậy người đột phá đến siêu thoát cảnh giới? Ám u phủ chủ có chút kinh ngạc nói. Phụ thân, toàn bộ nói rất dài dòng. Phương Mộ Lăng có chút lo nghĩ mắt nhìn cấm địa trong, có chút mất hồn mất vía nói. Phủ chủ đại nhân, toàn bộ nhờ có Tần thiếu hiệp. Chúng ta cùng đại tiểu thư mới có thể có nhiều người như vậy đột phá siêu thoát, với lại bình yên vô sự. Lúc này có người mở miệng, Chu Dung, chớ có lên tiếng. Thiên Cốc phó thống lĩnh nghe vậy, khí sắc đột nhiên đại biến, vội vàng đối với hắn quát khẽ nói. Mà Phương Mộ Lăng khí sắc cũng là bỗng dưng thay đổi. Nhưng đã tới không kịp ngăn trở đối phương, giọng nói rơi xuống, chung quanh mọi người sắc mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Tần thiếu hiệp, Thiên Cốc bọn họ đột phá, cùng Tần Trần có quan hệ gì? Không đúng, còn ta tứ phương đây. Đúng lúc này, nhất đạo quát chói tai tiếng vang lên, oanh một tiếng, một cổ khủng bố siêu thoát khí tức ở trong thiên địa này đột nhiên tràn ngập ra, trong nháy mắt chân áp tại Thiên Cốc đám người trên thân. Bạch, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Thiên Cốc đám người trước người, đáng sợ nhị trọng siêu thoát chi khí giống như một ngọn núi lớn hung hăng chấn áp qua đến. Tứ phương, ngươi làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh một tiếng, một bên đánh tới một cổ khí tức kinh khủng, đem tứ phương thần tôn lực lượng trong nháy mắt oanh bạo ra. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Thiên Cốc trước mặt bọn họ, chính là ám u phủ chủ xuất thủ, ngăn lại tứ phương thần tôn xuất thủ. Đại ca, Thiên Cốc bọn họ đều yên ổn đi ra, tại sao không có ta nhi tứ phương bóng dáng? Còn có trước bọn họ theo lời nói Tần Trần giúp bọn hắn đột phá cuối cùng là có ý gì? Tứ phương thần tôn khí sắc chợt biến, lớn tiếng nói. Lúc này hắn mới tỉnh ngộ lại, trên sân này đi ra hơn 20 người trong, dĩ nhiên không có hắn nhi tử tứ phương thiếu chủ, với lại trừ con trai của hắn tứ phương ở ngoài. Tứ phương vệ loan phong phó thống lĩnh đám người dĩ nhiên cũng một cái không ở, này rõ ràng không bình thường. Lúc mơ hồ, hắn lúc này trong lòng lại hiện ra tới nhất đạo không hay cảm giác. Thiên Cốc đám người nhìn bão nổi tứ phương thần tôn, khí sắc lập lòe, cũng không ai mở miệng. Đây càng gia tăng nghiệm chứng tứ phương thần tôn trong lòng suy đoán. Nói, tứ phương hắn đến làm sao? Còn nữa, tại sao chỉ có các ngươi này hơn 20 người đi ra, Loan Phong bọn họ tại sao một cái cũng đều không nhìn? Tứ phương thần tôn quát chói tai nói, oanh một tiếng, hắn bên thân khẽ động. Khủng bố nhị trọng siêu thoát lực giống như đại dương mênh mông hung hăng chấn áp tới, trong nháy mắt đặt ở Thiên Cốc đám người trên thân. Gì, thật đúng là, Tứ phương thiếu chủ dĩ nhiên không ở, còn có tứ phương vệ Loan Phong phó thống lĩnh mấy người, những người này đều là tứ phương thần tôn bên kia. Một cái đều chưa từng xuất hiện, trong đến xảy ra cái gì? Chẳng lẽ nói tứ phương thiếu chủ hắn, chung quanh kẻ khác lúc này cũng đều phát hiện không hợp lý, ào ào cau mày nói. Thiên cốc đám người sắc mặt biến ảo, cũng chẳng nói câu nào. Không nói đúng không, tứ phương thần tôn gầm lên tiếng, bất chấp hắn, một trưởng hướng thiên cốc đám người chính là hung hăng vồ bắt mà tới. Không tốt, thiên cốc phó thống lĩnh đám người thần sắc đại biến, trên thân vội vàng thả ra ngoài siêu thoát khí tức, hóa thành vô hình siêu thoát bình chướng. Còn dám phản kháng, cho là đột phá siêu thoát liền vô địch sao? Tứ phương thân hình nguy nga, trong nháy mắt bộc phát ra mở trời vậy khí tức, hắn đại thủ lộ ra, giống như thần Phật theo trong tầng mây lộ ra thủ trưởng trên, từng đạo nhị trọng siêu thoát phù văn khí tức lập lòe, hung hãn đánh vào thiên cốc đám người siêu thoát bình chướng trên. Liền nghe đến oanh két một tiếng vang thật lớn, thiên cốc đám người siêu thoát bình chướng trong khoảnh khắc nổ tung ra. Lực lượng kinh khủng đánh tới, thiên cốc đám người sắc mặt tái nhợt, tiếng kêu rên trong liên tiếp lui về phía sau. Tứ phương thần tôn bàn tay to lớn như là ngồi xuống núi cao, trực tiếp áp xuống. Tứ phương, dừng tay, bước ngoặt nguy hiểm, ám u phủ chủ quát lạnh một tiếng, hắn bước ra một bước, ánh mắt yếu ớt, trong thân thể một cổ ám u chi lực bay lên, như thần quang phổ chiếu sáng ức vạn sơn hà, hóa thành vô thượng màn trời. Đem tứ phương thần tôn đại thủ hung hãn ngăn cản đến. Ầm, hai cổ lực lượng va chạm, ở trong thiên địa này tạo thành diệt thế vậy phong bạo, đem chung quanh mọi người chấn động đến mức nhất tề lui lại. Đại ca, con ta tứ phương hôm nay tung tích không rõ, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản ta sao? Tứ phương thần tôn lớn tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ám u phủ chủ nhíu mày, trầm giọng nói, tứ phương, ngươi bình tĩnh chớ nóng. Sau đó, hắn xoay người nhìn về phía thiên cốc đám người, cau mày nói. Trong cuối cùng xảy ra cái gì, tứ phương bọn họ và tần trần đây? Lúc này, theo ám u cấm địa chỗ sâu, y nguyên có khí tức kinh khủng cuốn tới, chấn nhiếp đến tâm thần mọi người đong đưa. Phủ chủ đại nhân, tứ phương thiếu chủ hắn, thiên cốc mặt lộ vẻ khổ sở, tứ phương hắn đã chết, lúc này Phương Mộ Lăng bỗng nhiên hừ lạnh nói. Tứ phương tại ám u cấm địa trong tùy ý hoành hành, xuất lĩnh Loan Phong phó thống lĩnh đám người đối với người khác xuất thủ, càng đối với tần trần phát động vây giết, tần trần rơi vào đường cùng, chỉ có thể phản kích, ngoài ý muốn đem tứ phương chém giết tại cấm địa trong. Còn Loan Phong bọn họ, cũng bởi vì đột phá siêu thoát thời điểm không chịu nổi lôi kiếp, mà bỏ mạc ở trong. Phương Mộ Lăng tỉnh táo nói, không có khả năng, tứ phương thần tôn mắt lộ ra hung mang. Quát lên. Còn ta tứ phương khoảng cách siêu thoát cách chỉ một bước, hắn đi vào cấm địa trong chuyện thứ nhất nhất định là đột phá siêu thoát cảnh giới. Với lại lão phu cũng cảm thụ được hắn đột phá khí tức, sao trước tiên đi vây giết tần trần. Tứ phương thần tôn đằng đằng sát khí, thần sắc hung lệ. Cách chương.